Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 112, chỉ là bạn thôi. Góc truyện audio.com. Không, Thanh Bách lạnh giọng, tôi cần cô nói rõ giữa cô và tên Đông Quân gì đó rốt cuộc là quan hệ gì. Mời hai người vào trong. Đúng lúc cả hai còn đang giằng co thì một thuộc hạ đã bước tới nói, giúp không khí đỡ lúng túng hơn. Lão Kiều bình thản uống xong một chung trà mới lại lên tiếng. Cô cần gì ở tôi? Một chiếc vòng, tên là Hồ Điệp Phỉ Thúy. Mỹ An không hề vòng vo. Lão Kiều lại rót thêm một chung trà. Chiếc vòng đó rất quý hiếm. Tôi phải tốn nhiều công sức mới có được. Số tiền tiêu phí vì nó đến bây giờ cũng phải 54.000. Chúng tôi có thể trả gấp đôi. Thanh Bách mạnh mẽ ra giá. Lão Kiều tỏ ý không hề để tâm đến lời anh nói. Nâng chung trà lên thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm. Gấp ba, Thanh Bách trầm giọng. Vấn đề không phải là tiền cậu trai trẻ à, ông mỉm cười. Mỹ An, xét về giao tình giữa tôi với Đông Quân tôi hoàn toàn có thể bán nó lại cho cô với giá gốc. Mỹ An nghe thế lập tức mừng rỡ, còn Thanh Bách thì sắc mặt chỉ có tệ hơn mà thôi. Nhưng tôi nghĩ trước khi giao dịch tôi nên gọi cho chồng cô một cuộc đã. Mỹ An khẩn trương, ông ta đúng là một lão cáo già mà. Không cho Mỹ An cơ hội từ chối. Thuộc hạ đã đưa điện thoại tới cho Lão Kiều gọi điện. Thanh Bách và Mỹ An đều vô cùng căng thẳng tập trung vào cuộc điện thoại của ông ta. Sao hôm nay ông lại có nhã hứng gọi cho tôi vậy? Một chất giọng trầm ấm của một người đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia. Mỹ An mím môi cúi mặt trốn tránh. Thanh Bách thì giống như sắp bốc hỏa tới nơi. Cậu giả vờ đúng không? Vợ cậu đến tìm tôi còn hỏi sao tôi lại đi gọi cho cậu. Lê Đông Quân ở bên kia dừng một chút sau đó rất tự nhiên nói tiếp. Cô ấy nhanh vậy đã đến rồi sao? Tôi còn tưởng ngày mai mới đến. Mỹ An thở ra một cái. Coi như Đông Quân cũng niệm chút tình nghĩa của cả hai mà diễn vở tuồng này cùng cô. Cô ấy còn mang theo một người đàn ông nữa. Lão Kiều sao lại không nhìn ra điểm bất thường giữa cô và Thanh Bách? Là bạn của cô ấy thôi. Cô ấy đến tìm ông giúp đỡ. Ông không được từ chối đó. Lão Kiều cười khanh khách. Tất nhiên rồi. Hai người có muốn nói chuyện không? Tôi đưa máy cho vợ cậu. Mỹ An đổ mồ hôi. Lòng bàn tay của cô ướt đẫm. Thanh Bách tự nói trong lòng nếu Mỹ An dám nói chuyện với người đàn ông kia anh sẽ mặc kệ vòng tay gì đó mà giật lấy điện thoại truy hỏi. Anh ta, thôi khói, tôi vừa nói chuyện với vợ mình còn cần thông qua điện thoại của ông à. Đông Quân lại một lần nữa giúp Mỹ An thoát khỏi tình huống khó xử. Sau cuộc điện thoại với Đông Quân, Lão Kiều ngay lập tức gọi thuộc hạ lấy chiếc vòng ra. Mỹ An thì thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện cuối cùng cũng xong, nhưng Thanh Bách thì không ổn chút nào. Trong đầu anh là hàng vạn nghi vấn về người đàn ông trong điện thoại vừa rồi. Như đã nói, tôi chỉ lấy giá gốc 54.000, hai người có thể mang chiếc vòng này về. Lão Kiều đẩy chiếc vòng về phía Mỹ An. Cô cẩn thận mở ra xem không khỏi choáng ngợp với vẻ đẹp của nó. Phỉ thúy Thượng Hải, bên trong có điêu khắc hình hồ điệp tinh xảo. Cảm ơn ông, chúng tôi sẽ ngay lập tức chuyển khoản tiền qua. Lão Kiều đưa mắt nhìn Thanh Bách, nhướng mày như hỏi anh có gì muốn nói không? Mỹ An biết không thể để anh nói chuyện, bởi vì bây giờ có nói sẽ chỉ là thét ra lửa mà thôi. Vậy chúng tôi đi trước, còn nhiều công việc cần xử lý. Mỹ An tìm cách rời đi càng sớm càng tốt. Lão già này cũng sống gần một đời người rồi. Chỉ muốn nói với cô một câu. Đông Quân là một người đàn ông tốt. Cô đừng nên bỏ lỡ. Ông sớm đã nhìn ra đây chỉ là vở kịch. Thanh Bách nghe câu này chỉ muốn quay lại đáp trả ông, nhưng rất nhanh Mỹ An đã nắm chặt lấy tay anh lôi ra ngoài. Giờ cô nói được rồi chứ? Rốt cuộc Đông Quân đó là gì của cô? Thanh Bách thô bạo ấn chặt Mỹ An lên cửa xe. Chỉ là bạn thôi. Anh ấy từng giúp đỡ tôi một khoảng thời gian. Mỹ An, mím môi. Bạn, Thanh Bách cười chua chát. Bạn mà ai cũng luôn mồm gọi cô là vợ của anh ta. Cô thật sự đã cùng người đàn ông khác kết hôn sao? Mỹ An kịch liệt lắc đầu. Thở dài giải thích. Không có. Chuyện mọi người gọi tôi là vợ của anh ấy rất dài dòng nhưng chúng tôi không như anh nghĩ. Thanh Bách cảm thấy rất khó chịu như có một tảng đá đè nặng lên lồng ngực anh. Nữa, Mỹ An bước vội ra ngoài bắt một chiếc taxi trở về khách sạn. Đêm đó hai người ở hai căn phòng khác nhau. Trằn trọc không ngủ được. Thanh Bách không thế nào buông bỏ suy nghĩ Mỹ An đã cùng người khác kết thành vợ chồng. Cứ nghĩ tình cảm của cô dành cho anh sẽ không hề thay đổi. Bây giờ anh mới biết nó hoàn toàn có thể bị lung lay. Mỹ An bên này thì tự đặt ra rất nhiều nghi vấn. Thanh Bách nói không chạm vào Linh Chi. Cảm giác là anh nói thật. Vậy xem ra anh và cô ta không hề mặn nồng gì. Có chăng là không hề có chuyện quay lại yêu đương sau khi cô rời đi. Cách chương.